Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, không nghe giáo hùng hài tử. Hạ Y Huyên không tiếp tục để ý tới mấy cái kia hùng hài tử. Nàng nghiêng người sang hướng đứng tại bên thao trường ôn giao vẫy tay, ra hiệu các nàng tới, mấy đứa bé trao đổi hạ ánh mắt. Hỏa hệ thiếu niên trong mắt hơi híp. Tại Hạ Y Huyên quay người một khắc này, lớn hô một tiếng, động thủ, mấy dạng dị năng công kích hướng phía Hạ Y Huyên bay đi. Mắt thấy liền muốn đụng vào nàng, đột nhiên, bóng người biến mất, tất cả công đánh rơi không. Cùng lúc đó, Mạn Mạn Tạ Ôn giao ra hiệu hạ bắt đầu điên cuồng vũ động mình dây leo. Để bọn này bị cuốn lại đứa bé thể nghiệm một thanh cái gì là chân chính, điên cuồng lắc lư. Tiếng rít chói tai, tiếng vang phá trời xanh. Chờ Du Thừa Chí mang theo mấy tên huấn luyện viên vội vàng chạy tới thời điểm. Nhìn thấy chính là như vậy một bức giống như điên cuồng xe cáp treo tràng cảnh. Du Thừa Chí nửa ngày không có lên tiếng. Híp mắt nhìn xem cái kia đám trẻ con ở giữa không trung thét lên. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại là Hạ Y Huyên gặp hắn tới, ra hiệu ôn giao để Mạn Mạn đem bọn họ buông ra. Phanh phanh phanh, đám hài tử này giống như là hạ sủi cảo giống như từ trong tầng trời thấp rơi xuống, ngã tại có chút cứng nhắc thổ địa bên trên. Phát ra liên tiếp tiếng vang, Mạn Mạn đã khống chế độ cao, đã không rơi quá nghiêm trọng, lại có thể để bọn họ ký ức khắc sâu. Quẳng xuống đất, đứa bé từng cái nhịn không được xoay người nôn mửa liên tu. Cảm giác mình toàn thân trên dưới không có một chỗ không thương. Đầu càng là chóng mặt, một trận trời đất quay cuồng. Nằm trên mặt đất hoàn toàn đứng không dậy nổi. Làm xong đây hết thảy, Mạn Mạn trở lại ôn giao bên người. Sau đó chậm rãi biến trở về nguyên lai lớn nhỏ. Bò lại mình chuyên tòa. Du Thừa Chí để theo tới huấn luyện viên đi xem một chút bọn nhỏ tình huống. Mình đi đến Hạ Y Huyên trước mặt. Hạ tiểu thư, thật sự là xin lỗi. Đám hài tử này cho các ngươi thêm phiền toái, kỳ thật cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì. Hạ Y Huyên lắc đầu. Ngược lại là thủ đoạn của chúng ta có thể có chút cực đoan. Không biết có hay không dọa sợ những hài tử kia. Thật sự là không có ý tứ. Không không không. Rất tốt. Đến lúc đó ta muốn cảm tạ Hạ tiểu thư hỗ trợ của các ngươi. Du Thừa Chí cùng Hạ Y Huyên hàn huyên xong, lại nhìn mắt ôn giao cùng bả vai nàng bên trên Mạn Mạn, hướng nàng cười cười ôn hòa. Nhiên sau đó xoay người đi hướng cái kia đám trẻ con. Bọn họ đã đang huấn luyện viên dưới sự giúp đỡ tương hỗ đỡ lên. Trên mặt mỗi người đều là mặt như món ăn. Tựa hồ còn chưa trở lại bình thường, trên thân còn có không ít chảy ra, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Cũng chính là trước đó đánh nhau qua hai người thiếu niên tương đối chật vật. Nguyên bản khép lại vết thương lại bắt đầu rườm máu. Du Thừa Chí đi đến trước mặt bọn hắn, quặp mặt lại từng cái đảo qua bọn họ. Không giận tự uy khí thế để những hài tử này nhịn không được rụt rụt bả vai. Cúi đầu không dám nhìn hắn. Ngược lại là trước kia hai người thiếu niên cuột cường ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt tràn đầy không phục. Được a, càng ngày càng có thể. Xem ra là lần trước trừng phạt không đủ a. Không có có thể để các ngươi nhớ lâu một chút. Lần này thế mà làm tầm trọng thêm, đem lão sư thôi miên trốn học ra đánh nhau ẩu đả. Các ngươi có phải hay không cho là mình thật rất trọng yếu, không thể thiếu, lấy vì chúng ta đều phải bưng lấy các ngươi, cầm các ngươi không có cách, là thì không cho là như vậy a. Đối mặt Du Thừa Chí nghiêm nghị chất vấn, Tất cả đứa bé không nói một lời, nhưng rõ ràng nhất có thể cảm giác được bọn họ tâm tình mâu thuẫn. Du Thừa Chí đề cao âm lượng, thanh âm như tiếng sấm tại bọn họ vang lên bên tai. Làm sao, điếc vẫn là câm rồi, từng cái không nói lời nào, miệng bị châm phong đi lên a. Gặp tất cả mọi người vẫn là không mở miệng nói chuyện. Du Thừa Chí ánh mắt dừng lại ở trước đó hỏa hệ trên người thiếu niên. Tại mực, ngươi để giải thích dưới, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bị điểm danh tại mực ngửa đầu, mắt mở thật to, hắn cắn miệng môi dưới, giọng điệu mang theo cực độ bất mãn. Chúng ta không muốn lên cái gì văn hóa khóa, chúng ta muốn đi theo dị năng đoàn đi đánh zombie. A, Du Thừa Chí lạnh cười một tiếng, cái này chính là các ngươi đem dị năng đối với sư phụ của mình, đối với quân nhân sử dụng lý do. Đi theo dị năng đoàn đi ra mấy lần nhiệm vụ liền thật sự cho là mình thiên hạ vô địch, còn muốn đi ra ngoài đánh zombie, thật sự là vô tri không sợ a. Đối mặt Du Thừa Chí trào phúng, tại mực mặt đỏ lên, hắn hai mắt bắn ra vệ nhân lửa giận, hướng phía Du Thừa Chí hét lớn, học những này văn hóa khóa thì có ích lợi gì, lãng phí thời gian, đều tận thế học được cũng là học uổng công, còn không bằng ra ngoài đánh zombie. Nghe được tại mực, Du Thừa Chí quả thực muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn ha ha cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy học những này vô dụng? Tại mực cuột cường ngếch đầu lên, trong ánh mắt lộ ra vốn chính là dạng này ý tứ. Ngươi cảm thấy vô dụng, thế nhưng là ngươi biết không biết bao nhiêu đứa bé muốn học đều học không được. Ngươi có biết hay không tại trận này tận thế bên trong chết đi đứa bé có bao nhiêu? Lớn như vậy một cái Hoa Nam căn cứ, chưa đầy 14 đứa bé mới hơn 3.000 người. Các ngươi có biết hay không có bao nhiêu đứa bé là bị cha mẹ ruột của mình vứt bỏ? Nói đến đây Du Thừa Chí nhịn không được đỏ cả vành mắt. Năm quá nhỏ hai tử nghĩ tại cái mặt thế này sống sót thật sự là quá gian nan. Có bao nhiêu đứa bé là bị thân nhân của mình vứt bỏ. Lớn như vậy cái trụ sở này, đứa bé chiếm đoạt nhân khẩu tỷ lệ cũng chưa tới 1% money. Tất cả mọi người bị đột nhiên bộc phát Du Thừa Chí dọa sợ. Cái kia đám trẻ con càng là không biết làm sao. Du Thừa Chí đưa tay xoa xoa khóe mắt, đối với lấy bọn họ lần nữa hét lớn, nhưng là các ngươi có như thế điều kiện tốt, có ăn có mặc còn có thể đi học, nhưng lại không biết cố mà chân quý. Các ngươi có biết hay không các ngươi hiện tại như thế cuộc sống yên tĩnh là bao nhiêu người dùng sinh mệnh đổi lấy? Các ngươi có biết hay không mỗi ngày ngoài trụ sở ra người bị chết có bao nhiêu? Hiện tại trong căn cứ còn có không ít người ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Căn cứ càng là nghĩ trăm phương ngàn kế để mọi người tốt hơn còn sống. Ngươi nhìn lại các ngươi, không cảm thấy xấu hổ à? Tất cả đứa bé đều bị mắng đỏ bừng cả khuôn mặt. Bọn họ cắn răng cúi đầu, có chút thậm chí đỏ cả vành mắt, nước mắt nhịn không được nhỏ giọt xuống. Có thể tại mực vẫn là không phục, hắn cứng cổ cùng Du Thừa Chí dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng là chúng ta có năng lực, vì cái gì nhất định phải cầu chúng ta cùng phổ thông đứa bé đồng dạng đợi trong trường học? Chúng ta cũng có thể làm cơ sở làm cống hiến, bảo hộ căn cứ. Du Thừa Chí nhịn không được siết chặt nắm đấm của mình, gân xanh trên trán đều bạo đi lên. Bọn này hùng hài tử, nghe không hiểu tiếng người a. Hắn sợ tại tiếp tục như thế mình nhịn không được muốn đánh bọn họ một trận. Hít thở sâu mấy lần, Du Thừa Chí đè xuống lửa giận của mình, Cái này Hùng Hải Tử so với hắn trước kia học sinh khó mang nhiều. Muốn là chính hắn đứa bé, không phải đến hảo hảo đánh một trận. Ta biết các ngươi muốn tiến quân khu dị năng đoàn, nhưng là ta nói cho các ngươi, dị năng đoàn là quân đội, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, mà chúng ta đây là trường quân đội, các ngươi liền trường học điều lệ chế độ đều không tuân thủ. Như thế xem kỷ luật như không, là cả một đời cũng đừng nghĩ tiến vào, không tiến liền không tiến. Chính chúng ta tổ kiến dị năng đội, tại mực không chút nào yếu thế mà giống lên trở về. Đám hài tử này là tiểu thuyết anime đã thấy nhiều đi. Thật mẹ nó cho là mình sở hữu dị năng liền thiên hạ vô địch. Cho là mình là nhân vật chính A. Du Thừa Chí cảm thấy mình nhịn không được muốn đánh bọn họ. Hùng hài tử giảng đạo lý là giảng không thông. Đánh một trận liền nghe lời. Bất quá chính hắn không tiện động thủ. Ai tới đâu? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.